Lời Dương Chấn nói khiến mọi người kinh hãi. Anh cũng nhìn Dương Chấn với vẻ không dám tin. Hình như không ngờ anh dám hống hách với Bách Lý Trường Không như vậy. Bách Lý Trường Không là cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, đến từ gia tộc cổ võ. Chỉ mình Đỗ Trọng vừa lo lắng vừa mong chờ. Khi đánh với Bách Lý Trường Không hồi nãy, ông ta dễ dàng đánh bại lão ta. Ông ta vốn đang nghi ngờ Dương Chấn đã âm thầm giúp mình, giờ suy nghĩ lại càng thêm mãnh liệt. Dương Chấn, cậu chán sống rồi chứ gì? Bạch Lý Trường Không vẫn chưa nói gì, Đinh Văn Trác đã nhảy ra, tức giận nói. Cậu là cái thá gì chứ? Có tư cách uy hiếp đại nhân Bách Lý ư? Chẳng lẽ cậu không biết ông ấy đến từ gia tộc cổ võ họ Bách Lý à? Rốt cuộc cậu có biết ý nghĩa của gia tộc cổ võ ở Cửu Châu không thế hả? Dương Chấn không quan tâm đến Đinh Văn Trác, bình tĩnh giơ tay xem giờ nói. Đã được 45 giây. Ông còn 15 giây nữa. Bạch Lý Trường Không tức giận bật cười, nhìn chằm chằm vào Dương Chấn lạnh lùng nói. Tôi cũng muốn xem một con sâu thế tục sẽ làm gì được tôi. Đỗ Trọng hơi lo lắng. Dương Chấn, hay để tôi lên thay nhé. Dương Chấn khẽ lắc đầu nhìn về phía Bạch Lý Trường Không. Đã hết một phút mà tôi cho ông. Ông chết được rồi. Bạch Lý Trường Không lập tức phá lên cười hống hách nói. Sầu kiến thế tục đúng là ngu xuẩn. Chắc cậu chưa biết rốt cuộc cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong mạnh đến mức nào đúng không? Đinh Văn Trác cũng hùa theo. Đại nhân Bách Lý, nếu tên nhãi này dám khiêu khích ông đừng nương tay, tốt nhất là hãy đánh gãy tay chân cậu ta đi ạ. Đối với một cao thủ võ thuật, chắc chắn biến thành kẻ vô dụng gãy hết tay chân mới là chuyện tàn nhẫn nhất đúng không? Trên mặt Đinh Văn Trác tràn ngập vẻ tàn nhẫn, chỉ hận không thể đánh gãy tay Dương Chấn. Đỗ Trọng tức giận quát. Đinh Văn Trác, ông cấm miệng cho tôi. Ông dám nói nhảm nữa, tôi sẽ đánh ông tàn tật trước đấy. Các cao thủ võ minh khác cũng tức giận nhìn Đinh Văn Trác. Bách Lý Trường Không nói câu sâu kiến thế tục. Chẳng những lão ta xem thường Dương Chấn mà còn khinh cả họ nữa. Dương Chấn không để tâm đến đám người, nhìn Bách Lý Trường Không như nhìn người chết. Nhớ kiếp sau làm người cho tử tế, Dương Chấn chợt nói. Sau khi anh dứt lời, khí thế đáng sợ bỗng bùng nổ từ người anh. Vào giây phút này, cả phòng tiệc rộng lớn đều bị khí thế từ Dương Chấn bao phủ. Mọi người đều tròn mắt có vẻ không dám tin. Bạch Lý Trường Không vẫn đang hống hách cũng biến sắc. Giữa cao thủ không cần ra tay, chỉ từ khí thế cũng có thể đoán đại khái xem thực lực của đối phương đang ở cấp bậc nào rồi. Bạch Lý Trường Không là cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Tuy Dương Chấn cũng là cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, nhưng anh tu luyện công pháp mà cao thủ của đế thôn đưa cho, lại có huyết mạch cuồng hóa, còn tu luyện được sức mạnh nguyên tố. Cho dù không phát huy hết những thủ đoạn này, chỉ cần phóng khí thế ra đã là rất mạnh. Ít nhất cũng đạt đến bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Cậu là cao thủ bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ ư? Bạch Lý Trường Không bỗng run rẩy nói. Nghe thấy lão nói thế, các cao thủ võ minh mới nhận ra Dương Chấn mạnh như vậy. Anh chưa đầy 30 tuổi mà đã bước vào bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ rồi ư? Dương Chấn cười lạnh. Tôi giống ông, đều đạt đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, nhưng tôi có thể giết ông bằng một chiêu. Bạch Lý Trường Không chỉ cảm thấy người lạnh toát. Lão ta không hề nghi ngờ Dương Chấn. Từ khí thế mà Dương Chấn phóng ra, lão ta có thể cảm nhận được hai người chênh nhau tới mức nào. Đến giờ lão ta mới nhận ra, khó trách sau khi Dương Chấn cướp huyết nộ đan đi, Aoki Yamato đã đạt đến bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, lại không giành về mà còn rời đi. Thì ra Aoki Yamato không sợ người của võ minh mà kiêng dè Dương Chấn nên mới từ bỏ huyết nộ đan. Lão ta không đỡ nổi một đòn của Aoki Yamato, còn Dương Chấn lại là cao thủ mà ngay cả Aoki Yamato cũng e ngại. Nếu Dương Chấn tung đòn sát thủ, lão ta còn đường sống chắc. Nghĩ tới đây, Bách Lý Trường Không không hề do dự, bỗng dậm mạnh chân, nhanh chóng lùi lại. Cao thủ võ minh nhìn mà sững sờ. Bách Lý Trường Không đang định chạy trốn ư? Họ vẫn chưa hoàn hồn từ nỗi khiếp sợ khi thấy Bách Lý Trường Không chạy trốn, thì đã thấy Dương Chấn hóa thành bóng mờ, bắt kịp Bách Lý Trường Không gần như trong nháy mắt. Xin cậu Chấn tha mạng. Bách Lý Trường Không chạy không cần quay đầu lại, cũng đã cảm nhận được một luồng sát khí đáng sợ đang nhắm vào mình, lập tức sợ hãi cầu khẩn. Dầm một tiếng, lão ta vừa dứt lời,

Cho dù sau này Võ Minh bị gia tộc Bách Lý hay kẻ thù của cậu nhắm vào, Võ Minh cũng không sợ đâu. Đỗ Trọng rất nghiêm túc, không giống đang nói láo. Sau khi ông ta nói xong, xung quanh cũng nhốn nháo cả lên. Ông Đỗ nói đúng, anh em Võ Minh chúng tôi không phải kẻ hèn nhát, không thể muốn mạnh mẽ hơn mà vẫn sợ đắc tội với cao thủ Cổ Võ được. Cậu Trấn, chúng tôi chỉ công nhận cậu là minh chủ thôi. Đúng thế, anh em Võ Minh không phải kẻ hèn nhát, chúng tôi không sợ gì cả. Cậu Trấn cứ yên tâm, cho dù sau này kẻ thù của cậu nhắm vào Võ Minh, chúng tôi cũng không sợ hay là hối hận đâu. Trong lúc nhất thời cả đám người thi nhau nói, ai cũng có vẻ kích động, không sợ hãi chút nào. Dương Trấn bỗng cảm động và ấm áp. Hồi nãy anh còn lo Võ Minh sẽ trở thành gánh nặng của mình, không ngờ anh em Võ Minh chẳng hề lo anh sẽ mang tai họa cho Võ Minh. Được, Dương Trấn nói lớn, mọi người đã nói đến mức đấy, nếu tôi vẫn từ chối thì đúng là không biết điều. Tôi đồng ý đảm nhiệm chức minh chủ Võ Minh, sau này tiến lùi cùng anh em Võ Minh. Nghe thấy thế mọi người đều có vẻ kích động. Trong phòng tiệc mọi người đều kích động hô to hai chữ minh chủ. Giữa đám người, sắc mặt Đinh Văn Trác tuy hơi khó coi. Tuy ông ta là người đầu tiên đứng ra bảo Dương Trấn đảm nhiệm chức minh chủ, nhưng ông ta cũng lo Dương Trấn sẽ tính sổ với mình. Để lấy lòng Dương Trấn, ông ta mới cố tình đưa anh lên làm minh chủ Võ Minh. Ngoài ra ông ta cũng có ý đồ riêng nữa. Ông ta biết ở đây có rất nhiều cao thủ muốn trở thành minh chủ Võ Minh. Nếu ông ta đề cử Dương Trấn làm minh chủ, chắc chắn sẽ có người phản đối. Nhưng điều khiến ông ta thất vọng chính là ngay cả Đỗ Trọng cũng chẳng muốn tranh chức minh chủ với Dương Trấn. Bây giờ Dương Trấn đồng ý trở thành minh chủ Võ Minh, ông ta nên làm gì đây? Đúng lúc này Đỗ Trọng bỗng nhìn Đinh Văn Trác rồi quay sang Dương Trấn. Minh chủ, tôi đề nghị đuổi Đinh Văn Trác khỏi Võ Minh. Ông ta là người của năm gia tộc lớn phía Bắc, sau nhà họ Đinh là gia tộc Bách Lý. Nếu ông ta tiếp tục ở lại Võ Minh thì sẽ trở thành một quả bom hẹn giờ, có thể mang tai họa cho Võ Minh bất cứ lúc nào. Đỗ Trọng dứt lời, có người lại nói ngay. Đúng thế, người nhà họ Đinh phải cút khỏi Võ Minh. Tôi đã ngứa mắt với Đinh Văn Trác từ lâu rồi, ỷ vào gia tộc Cổ Võ họ Bách Lý, hết sức hống hách. Đừng nói là đuổi ông ta khỏi Võ Minh, cho dù giết đi cũng được. Đinh Văn Trác cút khỏi Võ Minh. Trong lúc nhất thời, Đinh Văn Trác trở thành cái đích cho mọi người nhắm vào. Ai cũng tức giận quát. Đinh Văn Trác cuống cả lên, lập tức quỳ trước Dương Trấn sợ hãi nói. Minh chủ, cậu bớt giận. Tôi cũng bị gia tộc Bách Lý ép thôi. Mọi chuyện đều không theo ý muốn của tôi mà. Xin minh chủ cho tôi ở lại Võ Minh, chắc chắn tôi sẽ không khiến cậu thất vọng đâu. Dương Trấn hơi híp mắt nhìn chằm chằm vào Đinh Văn Trác. Ông muốn ở lại Võ Minh đến thế à? Đinh Văn Trác vội gật đầu. Vâng vâng. Dương Trấn nói. Được, nếu ông muốn ở lại Võ Minh, tôi sẽ cho ông một cơ hội nha. Nghe thấy thế Đinh Văn Trác vô cùng kích động, vội nói. Cảm ơn minh chủ, cảm ơn minh chủ. Dương Trấn cười híp mắt nhìn chằm chằm vào ông ta. Ông đừng vội cảm ơn tôi, chờ tôi nói xong cơ hội của ông đã rồi hãy quyết định xem có cảm ơn không. Đinh Văn Trác bỗng có linh cảm không lành, nhưng vẫn hỏi. Minh chủ, cậu nói đi ạ. Đinh Văn Trác lo lắng nhìn về phía Dương Trấn. Những người khác cũng nhìn anh, muốn xem rốt cuộc Dương Trấn muốn làm thế nào thì mới bằng lòng cho Đinh Văn Trác cơ hội ở lại Võ Minh. Dương Trấn híp mắt nhìn chằm chằm vào Đinh Văn Trác nói. Ngày mai ông hãy tiên phong trong trận chiến với cao thủ đến từ thế gia võ thuật nước Dương. Chỉ cần ông thắng được một trận, tôi sẽ để ông ở lại Võ Minh. Nghe thấy thế Đinh Văn Trác lập tức tái mặt. Ông ta chỉ có thực lực siêu phàm lục cảnh đỉnh phong, còn cao thủ nước Dương đã dám trắng trợn đến khiêu chiến cao thủ Cửu Châu, chắc chắn sẽ mạnh vô cùng. Chẳng hạn như Aogi Yamato vừa đến khiêu khích, cảnh giới đã đạt đến bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, chắc chắn ông ta không phải là người mạnh nhất. Đinh Văn Trác sợ hãi. Với thực lực siêu phàm lục cảnh đỉnh phong của ông ta chẳng là gì trong trận chiến này. Nếu ông ta lên sàn đấu đầu tiên thật, chắc chắn cao thủ nước Dương sẽ giết ông ta để ra oai với cao thủ Cửu Châu mất. Thấy Đinh Văn Trác không nói gì, Đỗ Trọng dục. Đinh Văn Trác, ông nói gì đi, minh chủ đã cho ông cơ hội, rốt cuộc ông có cần cơ hội này không? Mau nói đi. Đinh Văn Trác, hay là ông sợ chết không dám đánh trận đầu? Đinh Văn Trác, dù gì ông cũng là người nhà họ Đinh, một trong năm gia tộc lớn ở phía Bắc, cũng là nhân vật lớn có tiếng tăm lừng lẫy ở phía Bắc, sao còn chưa đánh mà đã sợ vậy hả? Trong lúc nhất thời, các thành viên Võ Minh trong phòng tiệc thi nhau mỉa mai. Sắc mặt Đinh Văn Trác khó coi tới cực điểm. Việc thành lập Võ Minh là do ông ta đưa ra. Ông ta cứ tưởng có Bách Lý Trường Không ở đây. Chỉ cần Bách Lý Trường Không trở thành minh chủ Võ Minh, thì cũng như ông ta trở thành minh chủ.

Nghe thấy lão già nói thế, Bách Lý Kinh Vân có vẻ nghiêm nghị. Ông ta là thiên tài của gia tộc Bách Lý, nhưng chưa bao giờ ngờ thế tục cũng không đơn giản. Bách Lý Kinh Vân nghiêm túc nói: Bố, do con thiển cận rồi. Bố bảo con giết thanh niên kia, con sẽ đích thân đi giết hắn. Sau khi rời đi, Dương Chấn về dinh thự Vân Phong. Anh Chấn, tôi nhận được tin gia tộc Yoshida cử một cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ tới, tên Yoshida Kakeru, là phó hội trưởng hiệp hội võ thuật của nước Dương. Anh vừa quay lại dinh thự Vân Phong, Hoài Lam đã nghiêm nghị nói. Nghe thấy thế, Dương Chấn nhíu mày. Anh cứ tưởng lần này nước Dương chỉ cử một số cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ đến là cùng, nào ngờ lại có thêm một cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ nữa. Tuy Dương Chấn rất mạnh, nhưng cũng không ngông cuồng đến mức có nghĩ mình sẽ giết được cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ trên toàn thế giới với thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Bây giờ sức chiến đấu thực sự của anh chỉ đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ là cùng. Đây đã là cực hạn của anh trong trạng thái tỉnh táo. Bởi vì anh chưa bao giờ thử xem huyết mạch cuồng hóa trong người có thể kích thích thực lực của anh đến mức nào. Bây giờ khi kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, tuy anh không nhanh chóng mất lý trí như hồi đầu, nhưng khi huyết mạch cuồng hóa được kích phát đến mức độ nào đó, nếu tiếp tục, anh sẽ dần dần mất lý trí, sau cùng mất ý thức hẳn. Bây giờ nếu dùng hết thủ đoạn, giữ trạng thái tỉnh táo, anh chỉ miễn cưỡng phát huy được thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ thôi. Nó còn bao gồm cả việc anh tu luyện được sức mạnh nguyên tố. Cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ à? Một lúc lâu sau, Dương Chấn mới nói khẽ. Hoài Lam gật đầu, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Anh Chấn, trận chiến ngày mai thực sự rất nguy hiểm đấy. Tuy đối phương mới đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, nhưng dù sao ông ta cũng là phó hội trưởng hiệp hội võ thuật nước Dương. Nếu không có bản lĩnh, sao ông ta có thể ngồi vào vị trí đó chứ? Tốt nhất anh nên coi ông ta như cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Nếu anh không thể đối phó với cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, thì đừng tham gia trận chiến ngày mai. Dương Chấn siết chặt nắm tay, có vẻ không cam lòng. Hoài Lam cũng không nói quá. Nếu Yoshida Kakeru đã là phó hội trưởng hiệp hội võ thuật nước Dương, chắc chắn sẽ không phải cao thủ bình thường. Thế nên tuy Yoshida Kakeru mới đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, nhưng có lẽ có thực lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Thế giới võ thuật rất lớn, không chỉ mình anh có thực lực giết địch vượt cấp. Hay nói cách khác, nếu không có cách đối phó cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, nếu anh đối đầu với Yoshida Kakeru, thì có lẽ chỉ có con đường chết mà thôi. Đương nhiên có lẽ anh sẽ không chết, thậm chí giết được Yoshida Kakeru. Nhưng như vậy thì sẽ phải hoàn toàn kích hoạt huyết mạch cuồng hóa trong người để mạnh đến mức đó. Nhưng hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng. Đó chính là Dương Chấn sẽ biến thành quái vật mất lý trí. Anh Chấn, anh đừng tham gia trận chiến ngày mai. Mã Tuân nghiêm nghị nói. Anh em họ Tống cũng nói. Cậu Mã Tuân nói không sai. Cậu Chấn, cậu đừng tham gia trận chiến ngày mai. Tôi nghe nói về Hiệp hội Võ thuật nước Dương. Đây là thế lực do người luyện võ nước Dương thành lập. Nghe nói hội trưởng của họ còn mạnh hơn, đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong rồi. Về phần phó hội trưởng Yoshida Kakeru, ông ta cũng là yêu nghiệt có thiên phú cực cao. Nghe nói mười mấy năm trước ông ta đã bước vào siêu phàm cửu cảnh trung kỳ rồi. Rất nhiều người trong giới võ thuật còn nói với thiên phú của Yoshida Kakeru, không có lý nào lại không tiến thêm một bước trong mười mấy năm trời. Có người nghi ngờ Yoshida Kakeru đã dùng cách gì đó để che giấu cảnh giới của mình, nên không ai biết thực lực thật sự của ông ta hết. Nghe thấy thế, sắc mặt Dương Chấn càng nghiêm nghị hơn. Cho dù Yoshida Kakeru chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ thì đã đủ để khiến anh đau đầu rồi, không ngờ thực lực của đối phương còn có thể mạnh hơn nữa. Tuy Phùng Giai Di rất ít nói, nhưng lúc này cũng lo lắng bảo: Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Câu nói này đã cho thấy thái độ của cô ta. Tuy Ngài Lâm và Phùng Tiểu Uyển không thuộc giới võ thuật, nhưng trong khoảnh khắc này họ cũng biết rất nhiều chuyện của giới võ thuật, nên cũng vô cùng lo lắng cho Dương Chấn. Hoài Lam bỗng nhìn về phía Phùng Tiểu Uyển. Tiểu Uyển, em có cách nào giúp thực lực của anh Chấn tăng vọt trong thời gian ngắn không? Hoài Lam hiểu rõ Dương Chấn. Với tính cách của Dương Chấn, anh không thể từ bỏ trận đấu ngày mai được. Nếu anh từ bỏ thật, anh cũng không còn là Dương Chấn nữa. Phùng Tiểu Uyển lắc đầu. Anh Chấn có thể chất đặc thù, thủ đoạn tăng thực lực của em không có tác dụng gì với anh ấy nữa. Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều có vẻ lo lắng. Dương Chấn im lặng một lát rồi nói. Bây giờ có lẽ chỉ có mấy gia tộc cổ võ lánh đời mới ngăn được cao thủ của nước Dương. nhưng cao thủ hàng đầu của gia tộc cổ võ sẽ không nhúng tay vào chuyện của thế tục. Bây giờ tất cả người luyện võ thế tục ở Cửu Châu đã tập hợp thành lập võ minh, cùng đối phó với cao thủ nước Dương. Nhưng người mạnh nhất của võ minh mới đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Nếu tôi không ra tay, thế tục Cửu Châu sẽ bị cao thủ nước Dương đánh chiếm thật mất. Ngay cả mạch máu kinh tế của Cửu Châu cũng sẽ nằm trong tay tài phiệt của nước Dương. Đối với Cửu Châu đây là tai họa lớn. Tôi không thể quanh tay đứng nhìn. Dù có chết tôi cũng phải tham gia trận chiến ngày mai. Nghe thấy Dương Chấn nói thế, mọi người đều có vẻ lo lắng. Họ biết không thể thuyết phục Dương Chấn từ bỏ việc này. Mã Tuần siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi. Nếu anh Chấn đã muốn đánh, vậy tính cả em, ngày mai em cũng sẽ đối mặt cùng với anh. Anh em nhà họ Tống cũng nói. Cậu Chấn, tuy anh em chúng tôi không mạnh, nhưng nếu hợp sức thì cũng phát huy thực lực ngang với siêu phàm lục cảnh. Chúng tôi sẵn sàng đối mặt với cậu. Hoài Lam cũng nói. Tôi không định dội nước lạnh cho hai người, nhưng với thực lực của hai người, cho dù tham gia trận chiến thì cũng không giúp được gì cho anh Chấn, còn thành gánh nặng nữa. Lần này cao thủ đằng sau ba tài phiệt lớn nước Dương đều tới. Theo tôi biết, trừ Yoshida Kakeru của tài phiệt Yoshida, còn có Aoki Yamato, người của tài phiệt Aoki, có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Bên cạnh đó, Sendai Kabuto của gia tộc Sendai cũng có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ nốt. Trước mặt cao thủ siêu phàm cửu cảnh, trừ khi có sức chiến đấu vượt xa cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong như anh Chấn, bằng không cũng chỉ là sâu bọ với họ thôi. Tuy lời Hoài Lam nói rất khó nghe, nhưng cô ta đang nói thật. Dương Chấn cũng nói, rõ ràng tài phiệt nước Dương đã chuẩn bị cho lần này. Có lẽ đã nhắm vào Cửu Châu từ lâu, chắc chắn họ sẽ chuẩn bị đầy đủ. Cứ để tôi đối phó một mình. Đêm này mọi người rời khỏi Yến Đô ngay trong đêm đi. Biết Dương Chấn muốn để họ rời đi, đám người Mã Tuân lập tức biến sắc. Mã Tuân không hề do dự nói ngay. Anh Chấn, em muốn ở lại giúp anh. Hai anh em họ Tống cũng nói. Cậu Chấn, tùy thực lực của anh em tôi có hạn, nhưng nếu ở lại thì cũng có thể làm mấy việc nhỏ giúp cậu. Chúng tôi sẵn lòng ở lại. Phùng Tiểu Uyển cũng vội nói. Anh Chấn, em cũng muốn ở lại. Tuy em không biết võ công nhưng y thuật cũng tạm được, có thể giúp anh. Ngay cả Phùng Giai Di cũng nói. Tôi ở lại. Thấy thế Dương Chấn cảm thấy rất ấm áp. Nhưng anh hiểu nếu để họ ở lại thì cũng không giúp được gì. Nhất là bé Tĩnh An, con của Mã Tuân và Ngải Lâm, còn chưa đầy một tuổi nữa. Dương Chấn nhìn đám người nghiêm nghị nói. Tôi biết mọi người đều muốn giúp tôi, nhưng lần này kẻ địch của tôi phải đối mặt rất mạnh, là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đến từ thế gia võ thuật của nước Dương. Mọi người ở lại cũng không giúp được gì cho tôi. Nếu mọi người muốn giúp tôi thật thì hãy tạm thời rời khỏi Yến Đô. Sau khi tôi đối phó với cao thủ nước Dương xong, chúng ta sẽ gặp lại. Nghe thấy thế ai cũng có vẻ không cam lòng. Mã Tuân siết chặt nắm tay. Chỉ hận mình đã hôn mê nửa năm ròng, bỏ lỡ cơ hội tu luyện rất lâu. Bây giờ chỉ có thể trở thành gánh nặng của Dương Chấn. Hoài Lam cũng nói. Anh Chấn nói không sai. Kẻ địch lần này quá mạnh. Mọi người ở lại cũng không giúp được gì cho anh ấy. Còn có thể trở thành gánh nặng của anh Chấn. Cô ta nói rồi nhìn về phía Mã Tuân. Nhất là anh Tuân. Chắc chắn người nước Dương đã tìm hiểu kỹ quan hệ giữa anh và anh Chấn rồi. Cũng biết tình anh em giữa hai người rất sâu sắc. Nếu tôi là người nước Dương định ra tay thật, chắc chắn sẽ bắt đầu từ chỗ anh. Chị Lâm và bé Tĩnh An đều là yếu điểm lớn nhất của anh đấy. Hoài Lam cũng không nói rõ hẳn ra, nhưng sau khi cô ta nói xong, Mã Tuân vẫn kinh hãi đến mức đổ mồ hôi lạnh. Lần này thế gia võ thuật phía sau ba tài phiệt lớn nước Dương đều cử cao thủ siêu phàm cửu cảnh đến. Sau khi Dương Chấn lên sàn đấu, đừng nói là siêu phàm cửu cảnh, ngay cả một cao thủ siêu phàm thất cảnh cũng có thể dễ dàng bắt Ngải Lâm và bé Tĩnh An đi. Một khi Ngải Lâm và bé Tĩnh An bị bắt, thậm chí không cần dùng Mã Tuân để uy hiếp, Dương Chấn cũng đã nhận thua vì Ngải Lâm và bé Tĩnh An rồi. Bây giờ ở Cửu Châu, nếu thế gia võ thuật không xuất hiện, có lẽ chỉ mình Dương Chấn mới có thể đẩy lùi cao thủ của thế gia võ thuật nước Dương. Chỉ cần Dương Chấn nhận thua, chắc chắn tài phiệt nước Dương sẽ nhanh chóng tiến vào và mở rộng quy mô ở Cửu Châu, cho đến khi nắm giữ hết mạch máu kinh tế ở nơi này. Hoài Lam lại nhìn về phía Phùng Tiểu Uyển nói, còn cả em nữa, y thuật của em rất cao siêu, có lẽ đã bị một số kẻ nhắm đến rồi. Em mới là người dễ gặp nguy hiểm nhất. Tốt nhất em nên trốn đi. Ít nhất cũng phải chờ anh Chấn giải quyết xong phiền phức trước mắt. Đừng nhận đây cũng chỉ là tạm thời. Bởi vì chắc chắn không chỉ mình thế gia võ thuật nước Dương chú ý đến em, mà ngay cả mấy gia tộc cổ võ ở Cửu Châu nữa. Y thuật của em quá mạnh. Thế lực võ đạo nào cũng cần người tài như em. Nghe Hoài Lam nói xong, ngay cả Dương Chấn cũng đổ mồ hôi lạnh. Ban đầu anh chỉ lo người bên cạnh sẽ bị người nước Dương bắt giữ để uy hiếp anh nhận thua. Bây giờ anh mới nhận ra tình cảnh của Phùng Tiểu Uyển nguy hiểm đến mức nào. Phùng Tiểu Uyển đang định nói gì đó cũng im lặng. Cô ta biết Hoài Lam không nói quá. Mà sự thật đúng là như thế. Bởi vì khi còn trên đời, ông nội cô ta cũng từng nói những lời như thế. Một khi vào thế tục, cô ta phải cẩn thận nhiều hơn, không thể tiết lộ y thuật của mình. Cho dù lộ thì cũng phải giấu một số thứ. Nhưng từ khi theo Dương Chấn, cô ta như quên mất chuyện này. Cũng không phải do cô ta quên mất, mà là dưới sự bảo vệ của Dương Chấn, cô ta vẫn luôn không gặp phải cao thủ nhòm ngó y thuật của mình, nên cô ta mới chủ quan. Cô ta vào thế tục càng lâu thì càng hiểu rõ tình hình của thế tục. Y thuật của cô ta bây giờ đúng là rất lợi hại, nhất là thuật luyện đan của cô ta. Nghe nói ngay cả gia tộc cổ võ cũng không có luyện đan sư. Nhưng đối với bất cứ người luyện võ nào, đan dược cũng là bảo vật vô cùng quý giá. Nếu người của gia tộc cổ võ biết cô ta có thể luyện chế đan dược, có thể tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao. Em đồng ý đi ạ. Một lúc lâu sau, Phùng Tiểu Uyển mới nói với đôi mắt đỏ hoe. Cô ta muốn ở cạnh Dương Chấn, nhưng cô ta không muốn trở thành gánh nặng của anh. Dương Chấn bước đến xoa đầu Phùng Tiểu Uyển, mỉm cười nói: Em yên tâm, anh Chấn của em đã trải qua nhiều chuyện như thế rồi, còn từng đánh với cao thủ siêu phàm kiều cảnh đỉnh phong, nói gì đến cao thủ siêu phàm kiều cảnh trung kỳ của nước Dương chứ. Em cứ yên tâm rời đi một khoảng thời gian, sau khi bên anh ổn, em lại quay về giúp anh. Hiện giờ tập đoàn Nhạn Chấn mới có chú Nhan Xương mà thôi, anh vẫn cần nghiên cứu chế tạo thêm sản phẩm để đưa tập đoàn Nhạn Chấn đi lên đỉnh của thế giới chứ. Trong mắt Dương Chấn, Phùng Tiểu Uyển không khác gì em gái. Anh cũng không muốn làm hại em gái mình. Mắt Phùng Tiểu Uyển đỏ hoe, cô ta giật mạnh đầu. Anh Chấn yên tâm, chắc chắn em sẽ giúp anh nghiên cứu thật nhiều sản phẩm hơn. Dương Chấn cười, gật đầu nhìn về phía Mã Tuân. Cậu phải nhớ bây giờ cậu không chỉ có một mình mà còn vợ con. Cho dù thế nào thì cũng phải đặt vợ con lên hàng đầu. Trước đó khi chị Lâm sinh bé Tĩnh An, cậu không ở bên chị ấy, đã áy náy với chị Lâm và bé Tĩnh An rồi. Chẳng lẽ cậu còn muốn có lỗi với họ tiếp ư? Ngài Lâm nhìn Mã Tuân bằng đôi mắt đỏ hoe. Dương Chấn nói thế, Mã Tuân run rẩy. Lúc này anh ta mới nhận ra mình cũng không phải người chồng, người bố xứng đáng. Mã Tuân nói với đôi mắt đỏ hoe. Anh Chấn, em nghe anh, em đi ạ. Anh ta thấy rất không cam lòng, chỉ hận bây giờ mình quá yếu nên không thể giúp anh. Thấy Mã Tuân cũng đồng ý rời đi, Dương Chấn mỉm cười vỗ mạnh vai anh ta, nói. Cứ yên tâm, anh Chấn của cậu không thua cao thủ nước Dương được đâu. Dưới sự dục dã của Dương Chấn, đám người rời khỏi Yến Đô ngay trong đêm. Ai cũng hiểu bây giờ chỉ có rời đi thì mới xem như giúp anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.